Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, kinh khủng chiến đấu. Long Tinh Ngân đem Trạm Lô khoác lên trên mặt đất, nhìn lấy lần nữa đâm tới gai đất, dùng lực vung lên, một đạo kiếm khí sát mặt đất chém đi qua, kiếm khí đụng vào gai đất bên trên, đem gai đất vỡ nát. Long Tinh hồn thái hư bộ bước ra, hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt đi tới Tinh Nham Sư Vương thú thân một bên. Đế kiếm thi triển, một kiếm chém đi qua. Tinh Nham Sư Vương thú vỗ cánh ngăn trở cái này một kiếm. Thân thể nhất chuyển, há mồm phun ra một đạo gai đất. Long Tinh Ngân giật mình, tranh thủ thời gian dùng kiếm chặn lại. Bành tương đương Long Tinh Ngân bị đẩy lui ra ngoài. Còn chưa kịp làm khác, Tinh Nham Sư Vương thú lại là phun ra một đạo gai đất. Long Tinh Ngân một kiếm đem bổ ra, đã thấy Tinh Nham Sư Vương thú hai cánh vỗ, từng khối thạch đầu lan lộn mà đến. Long Tinh Ngân thầm mắng một tiếng, thái hư hóa kiếm liên tục thi triển, đem bay tới thạch đầu vỡ nát. Từ khi tiến giai khai nguyên cảnh giới đến nay, Long Tinh Ngân cái này còn là lần đầu tiên bị hung thú áp chế. Tâm cao khí ngạo Long Tinh Ngân, không khỏi có chút bực bội. Thái hư kinh cùng vạn hóa quyết vận chuyển tới cực hạn. Trạm lô bên trên bịt kín một tầng ngân sắc cùng hắc sắc quang mang. Nhẹ nhàng huy kiếm đem bay tới thạch đầu đánh nát. Long Tinh Ngân ung dung không vội hướng về Tinh Nham Sư Vương thú đi đến. Tại sắp đi đến Tinh Nham Sư Vương thú trước mặt lúc, đột nhiên thả người vọt lên. Hai tay cầm kiếm, trên không trung 360 độ nhất chuyển. Dùng lực bổ dưới. Tinh Nham Sư Vương thú triều thiên giống to, hai cái thú góc trong nháy mắt hiện đầy một tầng nham thạch. Long Tinh Ngân bổ vào nó song giác bên trên, liền bị cản lại. Đột nhiên Tinh Nham Sư Vương thú mi tâm lóe lên một vệt sáng. Mi tâm cái kia đạo ấn nhớ từ từ muốn tránh ra. Long Tinh Ngân thấy thế kinh hãi. Hắn còn có thể nhớ kỹ làm lúc vậy được năm Tinh Nham Sư Vương thú thi triển chiêu này tràng cảnh. Tranh thủ thời gian thả người nhảy lên, tranh thủ thời gian tránh ra, chỉ gặp Tinh Nham Sư Vương thú ngửa thiên nộ giống, trên thân tia sáng màu vàng lập lòe, mi tâm ấn ký không ngừng lay động, Tinh Nham Sư Vương thú thân thể không được run run, hai chân dùng lực đạp, toàn bộ thân thể đứng thẳng lên, song chảo không ngừng huy động, tại giống to một tiếng về sau, Tinh Nham Sư Vương thú mắt dọc rốt cục mở ra. Trên người khí thế ngẫu nhiên vừa tăng, sau đó bình ổn xuống tới. Long Tinh Ngân đột nhiên phát hiện, cái này Tinh Nham Sư Vương thú vậy mà tiến cấp tới yêu thú cấp 3. Long Tinh Ngân thấy một lần, tranh thủ thời gian thừa cơ hướng về ngoài động chạy tới. Thái hư bộ hóa thành nói tàn ảnh, tam giai Tinh Nham Sư Vương thú không phải hắn có thể chống lại. Tiến vào tam giai hung thú, thực lực hoàn toàn khác nhau. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian vận chuyển thánh thể lực lượng. Thánh huyết sôi trào, một cỗ lực lượng cường đại truyền khắp toàn thân. Long Tinh Ngân vô dụng chiến đấu, mà là dùng để chạy trốn. Long Tinh Ngân một bên chạy trước, sau lưng truyền đến từng tiếng thú gào. Long Tinh Ngân một quyền nện ở trên mặt đất, đem trên đất thi cốt chấn lên, dùng lực vung lên, hướng về hậu phương Tinh Nham Sư Vương thú bay đi. Tinh Nham Sư Vương thú vỗ cánh, tốc độ không chậm chút nào tại Long Tinh Ngân, thậm chí càng nhanh lên mấy phần, đã rất tiếp cận Long Tinh Ngân. Trông thấy trước mặt bay tới thi cốt, Tinh Nham Sư Vương thú mắt dọc bắn ra một đạo quang mang. Trong nháy mắt đem tất cả thi cốt cho thạch hóa, rơi vào trên mặt đất vỡ thành bột phấn. Long Tinh Ngân rất nhanh liền chạy tới động khẩu, cái này lúc Sư Vương thú cũng đi theo đuổi theo. Một đạo quang mang hiện lên, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian tránh ra, quang mang bắn ở một bên trên cây, đại thụ trong nháy mắt thạch hóa, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian nhảy đến trên cây, lại quên Sư Vương thú có thể bay đi, một đạo quang mang phóng tới, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian vận dụng thái hư hóa kiếm, một thanh kiếm nhỏ màu bạc nghênh đón tiếp lấy, trong nháy mắt hóa thành thạch đầu rơi xuống tại trên mặt đất. Đây là Tinh Nham Sư Vương thú đã đuổi theo tới. Nhất chảo đem Long Tinh Ngân từ trên đại thụ vỗ xuống. Long Tinh Ngân thân thể nhất chuyển, rơi vào trên mặt đất, nhìn chằm chằm trước mắt đồng dạng đáp xuống trên đất tinh nham sư vương thú. Sắc mặt 10 phần ngưng trọng, mái tóc dài vàng óng phiêu động, màu vàng kim huyết khí tràn ngập bên cạnh. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm cái này yêu thú cường đại. Tuy nhiên thánh huyết đang sôi trào, nhưng là Long Tinh Ngân lại không cho là mình có thể đánh bại nó. Nên biết rõ cái này tam giai hung thú cũng không phải trước đó mệnh luân cảnh giới võ giả nhưng so. Sánh, nếu là lúc trước La Thúc, đoán chừng không ra ba cái hiệp liền sẽ táng thân tại cái này hung thú miệng dưới. Lại càng không cần phải nói cái này hung thú bên trong người nổi bật tinh nham sư vương thú. Chính là lúc trước nhị giai đỉnh phong sư vương thú đều muốn so cái kia La Thúc mạnh hơn. Lại càng không cần phải nói tam giai. Trước đó Long Tinh Ngân còn dám một trận chiến. Tuy nhiên không dám nói có thể thắng. Nhưng tối thiểu nhất không đến mức bại. Hiện tại tinh nham sư vương thú. Long Tinh Ngân thật đúng là không biết rõ có thể chống đỡ mấy chiêu. Tuy nhiên đánh bất quá đối phương. Nhưng là Long Tinh Ngân còn không đến mức từ bỏ. Màu vàng kim huyết khí tràn ngập toàn thân. Chạm lô bãi xuống. Thân thể trong nháy mắt xông ra. Tinh nham sư vương thú trước chảo dùng lực vỗ. Từng dãy gai đất hướng về Long Tinh Ngân đâm tới. Long Tinh Ngân chạm lô khoác lên chân trái gót chân. Thân thể nghiêng. Dùng lực chém ra. Màu vàng kim kiếm khí đem trước mặt gai đất đánh nát. Lại không nghĩ phía sau gai đất theo sát mà đến. Long Tinh Ngân thả người dâng lên. Dùng kiếm chặn lại, ngăn trở đột xuất đại địa nhọn đâm, mượn lực đằng nhập không bên trong. Sau đó một cái xoay người rơi xuống một bên, không có dừng lại, tay trái kéo lại chạm lô vây quanh cổ tay nhất chuyển, trong nháy mắt thoát ly cổ tay, tay trái trên không trung vẽ lên một cái kỳ dị vòng. Sau đó đột nhiên phát lực, một chưởng vỗ tại chạm lô bên trên, chạm lô trong nháy mắt bay ra. Hóa thành một đạo tàn ảnh, bay vụt hướng tinh nham sư vương thú, mà Long Tinh Ngân thân thể cũng đi theo vọt ra ngoài. Tinh nham sư vương thú giống to một tiếng, mắt dọc bắn ra một đạo quang mang, bắn về phía chạm lô, quang mang bắn tại chạm lô bên trên, chạm lô tốc độ chậm xuống dưới, trước đầu bắt đầu có thạch hóa hiện tượng, quang mang tiếp tục bắn ra, cùng chạm lô rằng co cùng một chỗ. Đây là Long Tinh Ngân đã đuổi tới. Tay trái cách không đẩy tại chạm lô kiếm chuôi bên trên. Hắc sắc quang mang lóe lên. Trong nháy mắt quấn quanh mà lên. Vạn hóa chi lực chặn thạch hóa chi lực. Một người một thú rằng co cùng một chỗ. Tinh nham sư vương thú bốn chân dùng lực đạp mạnh. Hào quang tỏa sáng. Chạm lô thân kiếm bắt đầu thạch tan ra tới. Long Tinh Ngân trao mày. Tay trái nắm chặt chạm lô. Nhất chuyển. Trong nháy mắt đem kiếm trên người thạch hóa cho chấn vỡ. Thân thể tranh thủ thời gian hướng về một bên tránh đi. Nhảy đến một bên. Long Tinh Ngân sắc mặt trầm thấp nhìn lấy tinh nham sư vương thú. Tay trái nhất động. Nhẹ nhàng lắc một cái. Chạm lô trong tay vẽ lên mấy vòng. Sau đó hướng không trung quăng ra. Ngón trỏ tay phải duỗi ra. Tiếp được rớt xuống chạm lô mũi kiếm. Trong tay run lên một chút. Lần nữa chấn động, chạm lô bị chấn lên, ngón trỏ tay phải phát lực, nhất chỉ gầy tại trên mũi kiếm, chạm lô hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, chạm lô trong nháy mắt đi vào tinh nham sư vương thú trước người. Mũi kiếm đâm vào nó trên cổ, không có ngừng, hóa thành một đạo lưu quang vòng quanh nó cổ dạo qua một vòng. Long Tinh Ngân trong nháy mắt đi vào sau người, tiếp nhận bay vụt đi ra chạm lô. Sắc mặt đại biến, thái hư bộ bước ra hướng về rừng rậm một chỗ chạy tới. Tinh nham sư vương thú nổi giận gầm lên một tiếng. Vỗ vỗ cổ, nó trên cổ xuất hiện một đạo thật sâu kiếm ngân. Vừa vặn đem trên người nham thạch khải giáp vạch phá. Long Tinh Ngân mắt thấy chính mình mạnh nhất đế kiếm. Đều không có trọng thương nó. Chỉ là vết thương nhẹ liền mau trốn đi. Thế nhưng là không có một hồi. Tinh nham sư vương thú liền đuổi theo. Thạch hóa ánh sáng bắn ra. Long Tinh Ngân không ngừng né tránh. Ai bảo đối phương có cánh đâu. Muốn so hắn tốc độ nhanh hơn. Long Tinh Ngân nghe phía trước tiếng thú gào cùng tiếng nổ mạnh. Mắt hạt châu nhất chuyển. một cái không thế nào mỹ diệu ý nghĩ xuất hiện ở tại tâm lý. Long Tinh Ngân một bên chiến đấu một bên hướng về phía trước chạy tới. Tinh Nham Sư Vương Thú ở phía sau theo đuổi không bỏ. Lại làm sao Long Tinh Ngân thái hư bộ quá mức tinh diệu. Không ngừng trốn tránh, làm cho một mực cũng không chút công kích đến Long Tinh Ngân. Nên biết rõ đây chính là thiên hạ thứ hai bộ pháp A. Đại thành về sau truy tinh trục nguyệt đều không tại lời nói dưới. Năm đó thái hư thần hoàng thi triển thái hư bộ. Mấy bước ở giữa tinh không rút lui. Quả thực chính là một bước một thế giới. Long gia một vị tiền bối càng là lấy thánh cảnh thi triển thái hư bộ. Trốn khỏi một vị bán thần truy sát. Ngoại trừ cái kia không xuất thế huyễn ngân bộ. Thái hư bộ quả thực chính là vô địch. Long Tinh Ngân đỉnh lấy áp lực cực lớn. Rốt cục chạy tới hắn muốn đi địa phương. Quả nhiên, nữ tử cùng hung thú chiến đấu còn không có phân ra thắng bại. Cường đại ba động đem bốn phía cây cối đều cho phá hủy. Long Tinh Ngân chính là muốn mượn nhờ trận này chiến đấu. Đến thoát ly sau lưng nhỏ Tinh Nham Sư Vương Thú. Nhỏ Tinh Nham Sư Vương Thú tiếng giống quả nhiên đưa tới một người một thú chú ý. Nữ tử chuyển đầu nhìn về phía Long Tinh Ngân. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, trước mắt người nam này tử thực lực như thế yếu đuối, lại có thể xâm nhập đến nơi đây. Nữ tử trong mắt lóe lên một tia khinh thường, sau đó nhìn về phía đối diện Tinh Nham Sư Vương Thú. Tinh Nham Sư Vương Thú đột nhiên trông thấy chính mình hài tử xuất hiện. Hướng về nó giống to một tiếng, tựa hồ tại gọi nó rời đi. Nhỏ Tinh Nham Sư Vương Thú hướng về chính mình mẫu thân đáp lại một tiếng. Nữ tử trông thấy nhỏ Tinh Nham Sư Vương Thú, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, tay trái bảo kiếm vung lên, một đạo cự đại kiếm khí hướng về nhỏ Tinh Nham Sư Vương Thú bổ tới. Tinh Nham Sư Vương Thú giống to, mắt dọc bắn ra một đạo quang mang, đem kiếm khí thạch hóa, hai cánh mở ra đem nhỏ Tinh Nham Sư Vương Thú bảo hộ ở sau lưng. Ba cái con mắt nhìn chằm chằm đối diện nữ tử, trên thân bộc phát ra mãnh liệt hung uy, sau người nhỏ Tinh Nham Sư Vương Thú, hướng về nó mẫu thân gào thét vài tiếng. Tinh Nham Sư Vương Thú nghe xong một tiếng tức giận gào thét, hung hăng nhìn chằm chằm trước mặt hai người. Nữ tử nhìn lấy đối diện đánh tới Tinh Nham Sư Vương Thú, bảo kiếm vung lên, nghênh đón tiếp lấy. Phượng Vũ Thiên Kiếm, trong tay bảo kiếm vung ra ngàn vạn đạo kiếm ảnh. Giống như là từng mảnh lông vũ, bay xuống mà xuống, lại là từng kiện bảo kiếm rơi dưới. Bốn phía cây cối nhao nhao phá nát, hóa thành một đống mảnh vụn tung bay ở không trung. Tinh Nham Sư Vương Thú bốn chân đạp, đại địa trong nháy mắt băng liệt. Từng mảnh thổ địa vỡ vụn thành bùn đất, nổi bồng bềnh giữa không trung. Song giác quang mang phóng lên tận trời, một cỗ to lớn hung uy tuôn ra, tất cả bùn đất hướng về song giác trung gian dũng mãnh lao tới. Từ từ ngưng tụ tại Tinh Nham Sư Vương Thú song giác trung gian, hình thành một cơn bão táp. Tinh Nham Sư Vương Thú vừa hô, song giác trung gian phong bạo trong nháy mắt quét sạch mà đi, hướng về khắp trời kiếm vũ đánh tới. Oanh tương đương kiếm vũ cùng phong bạo đụng vào nhau, phát sinh đại bạo tác, song song trên không trung nổ tung, trong nháy mắt kiếm vũ cùng đất cát hướng bốn phía bay vụt. Nữ tử trên thân khải giáp hào quang tỏa sáng, ngăn trở cái này nổ tung, lại bị đẩy lên một bên, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Long Tinh Ngân sớm tại nổ tung trước liền chạy ra khỏi đi, nhưng vẫn là bị dư ba cho đẩy lăn mấy cái lan. Một bên Tinh Nham Sư Vương Thú dùng chân đạp mạnh, xuất hiện một cái nặng nề tường đất ngăn tại trên thân trước. Tuy nhiên tường đất cũng đi theo vỡ vụn, nhưng là có được nặng nề nham thạch khải giáp Tinh Nham Sư Vương Thú lại không có chút nào thương thế. Tinh Nham Sư Vương Thú giống to, bốn chân dùng lực đạp mạnh, đem động đất nát, mở lớn sư miệng dùng lực khẽ hấp, cuồng phong tứ lên, bốn phía đất cát nhao nhao dơ lên, một bên cây cối cũng đi theo nổ tung. Tinh Nham Sư Vương Thú hung hăng vừa hô, hóa thành một cự đại bão cát, hướng về phía nữ tử công đi qua. Nữ tử cũng không cam chịu yếu thế, đem bảo kiếm quăng ra, hai tay huy động. từng đóa hỏa diễm xuất hiện trong tay. Sau lưng xuất hiện một cái phượng hoàng cái bóng. Ở sau lưng hắn gáy gọi. Nữ tử hô to một tiếng. Trên thân trong nháy mắt giấy lên hỏa diễm. Hỏa diễm phóng lên tận trời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.